Long thần tại đô, chương 274, đến nhà họ Trương. Khóc chuyện audio.com. Nghe Tiêu Vân Hùng nói, sắc mặt của Ân Vinh, Doãn Hiền, Doãn Hân Ngọc bỗng tái mét lại. Lúc này bọn họ vô cùng hoảng sợ, lập tức quỳ xuống dưới đất cầu xin sự tha thứ của Tiêu Vân Tùng. Tuy nhiên, Tiêu Vân Tùng là một người rất lạnh lùng tàn nhẫn. Trước sự cầu xin của Ân Vinh, Doãn Hiền, Doãn Hân Ngọc, ông ta không hề mềm lòng, vẻ mặt thờ ơ tuyệt tình. Đối với ông ta mà nói, chỉ có lợi ích mới là điều quan trọng nhất. Anh em Doãn Ngọc Hân, Doãn Hiền chẳng là gì cả. Không còn phụ nữ này thì có thể kiếm người phụ nữ khác. Không còn con rối nữa thì có thể tiếp tục nuôi dưỡng kẻ khác. Nhưng một khi đắc tội với Diệp Phàm, nhà họ Tiêu chết hết. Kết cục của ông ta có thể tồi tệ đến mức nào chứ? Người xưa có câu cả nhà gặp nạn thì bản thân khó bảo toàn được tính mạng. Dương Thành, một trong những thành phố trực thuộc tỉnh của Tương Nam, nằm cạnh dãy núi Hoành Sơn thuộc Ngũ Nhạc, là ngọn núi nổi tiếng ở Hoa Hạ. Trong câu lạc bộ hàng đầu của Dương Thành, trong phòng sang trọng, một gã thanh niên đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện với hai người trung niên. Gã đó rất đẹp trai, mặc một bộ vest đen, tư thế oai hùng mạnh mẽ. Hơn nữa, trên người gã toát ra khí chất quý tộc trời sinh, lời lẽ thanh tao nho nhã, cho người ta cảm giác đó là lúc nào gã cũng ngồi ở trên cao. Hai người đàn ông trung niên ngồi đối diện gã thanh niên, thi thoảng lại nhíu mày, lộ vẻ mặt nghiêm túc. Hai vị sư thúc, chỉ cần hai người đồng ý đề nghị của con, thì con bảo đảm, sau này lợi nhuận hàng năm tại thế tộc của hai người có thể tăng lên 3 phần. Thế nào? Gã thanh niên lắc ly đế cao trên tay, rượu đỏ như máu tươi bên trong cũng lắc lư theo. Hai người đàn ông trung niên đó đều ngớ người ra, sau khi nhìn nhau thì im lặng một lúc, lưỡng lự tầm chục giây. Hai người đàn ông trung niên đó mới đưa ra quyết định. Vừa gật đầu vừa nói với gã thanh niên, được thôi. Nếu sư đệ con đã hào phóng như thế, vậy thì người làm sư thúc như bọn ta cũng không thể hẹp hòi được. Chuyện đó con cứ yên tâm, bọn ta chắc chắn sẽ làm giúp con, nhưng còn về chuyện hội luận đạo ở Hoành Sơn, bọn ta vẫn cần phải suy nghĩ cân nhắc kỹ, dù sao nó cũng liên quan đến rất nhiều người. Cảm ơn hai vị sư thúc, gã thanh niên cười, nói với hai người đàn ông trung niên với giọng điệu vô cùng khách khí. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông mặc vest đen đi vào, ghé tai nói với chàng trai trẻ vài câu. Gã thanh niên trẻ chau mày lại, lạnh lùng nói, cho cô ta vào đi. Vâng, người đàn ông mặc vest đen đáp lại một tiếng, nhanh chóng ra khỏi phòng. Ngay sau khi anh ta ra khỏi phòng, Mộ Dung Mộng Giao liền từ ngoài phòng bước vào. Mộ Dung Mộng Giao vô cùng rực rỡ xinh đẹp. Nếu không thì cũng sẽ không trở thành nữ minh tinh nổi tiếng nhất ở Tương Nam. Khi cô ta bước đi, dáng vẻ duyên dáng, vô cùng quyến rũ, Nghiêm thiếu gia, sau khi Mộ Dung Mộng Giao bước vào phòng, gọi gã thanh niên một tiếng. Sau khi nhận được sự cho phép của gã, cô ta mới đến ngồi cạnh gã. Xảy ra chuyện gì thế? Sao cô không ở Tinh Thành mà chạy đến Dương Thành? Gã thanh niên nhíu mày, hỏi Mộ Dung Mộng Giao với vẻ mặt đầy sự nghi hoặc. Cái này, Mộ Dung Mộng Giao nhìn hai ông già ngồi đối diện gã thanh niên. Lưỡng lự một lúc, gã thanh niên hiểu ý của Mộ Dung Mộng Giao, liền nói, họ là sư thúc của tôi, là người của mình, có gì cô cứ nói thẳng đi. Có sự cho phép của gã thanh niên, Mộ Dung Mộng Giao mới tiếp tục nói, là thế này, tôi gặp một người tên là Diệp Phàm. Hình như anh ta có mối quan hệ rất phức tạp với nhà họ Dương ở Tinh Thành. Anh ta đến Tinh Thành để điều tra chuyện nhà họ Dương ở Tinh Thành bị sát hại cả nhà. Hơn nữa, cũng không biết anh ta có được thông tin ở đâu, lại có thể tìm đến tôi. Tôi cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, vì thế qua đây nói với anh. Diệp Phàm, gã thanh niên nhíu mày lại, sau khi nghĩ một lúc liền nói, tôi đã điều tra người này. Yên tâm đi, tôi sẽ xử lý anh ta. Mộ Dung Mộng Giao gật đầu, Lúc này hai người đàn ông trung niên đổi đối diện gã thanh niên cứ nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Mộng Giao. Hai người đàn ông trung niên đó không phải người bình thường mà là người tu hành. Nhưng người như họ cũng động lòng trước Mộ Dung Mộng Giao. Có suy nghĩ xấu xa. Điều này chứng minh Mộ Dung Mộng Giao là người phụ nữ đẹp biết nhường nào. Nghiêm thiếu gia đang chau mày suy nghĩ. Sau khi vô tình nhìn thấy ánh mắt của hai người đàn ông trung niên. Gã nghĩ một lát rồi ngồi dậy từ ghế sofa. Cười rồi nói với Mộ Dung Mộng Giao. Mộng Giao, cô hãy thay tôi chăm sóc tốt cho hai vị sư thúc của tôi đi. Mộ Dung Mộng Giao sững sờ nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Sự lạnh lùng lóe lên trong sâu thẳm đôi mắt của cô ta. Nhưng lại nói với vẻ mặt tươi cười. Nghiêm thiếu gia, tôi hiểu rồi, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt hai vị sư thúc của anh. Nghiêm thiếu gia gật đầu. Sau đó, gã nói với hai người đàn ông trung niên. Hai vị sư thúc, con phải đi xử lý chút việc riêng. Cứ để Mộng Giao chăm sóc hai người đi. Cô ấy rất giỏi trong việc hầu hạ người khác. Ha ha, sư điệt, được đấy, con khá lắm, nghe Nghiêm thiếu gia nói. Hai người đàn ông trung niên cười phá lên, cảm thấy Nghiêm thiếu gia rất biết ý. Nghiêm thiếu gia cười, ra khỏi phòng, sau khi ra ngoài, gã liền nói với người đàn ông mặc vest đen canh giữ ở cửa. Đi một chuyến cùng tôi đến Tinh Thành. Tinh Thành, Diệp Phàm dẫn bố con Dương Phong và Dương Khiết Như quay về biệt thự Quất Đảo. Mặc dù Diệp Phàm trả thù thay Dương Khiết Như, khiến Ân Vinh phải trả giá. Nhưng Dương Khiết Như vẫn sợ hãi. Sau khi trở về biệt thự Quất Đảo liền về phòng nghỉ ngơi. Dương Phong vô cùng cảm kích nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm, chuyện hôm nay thực sự cảm ơn cháu. Nếu không có cháu, hậu quả thực sự không thể nào tưởng tượng nổi. Chú Dương, là cháu không sắp xếp ổn thỏa. Vì thế mới để Tiểu Như hoảng sợ như thế. Chú yên tâm, cháu sẽ sắp xếp nhân viên bảo vệ hai người. Diệp Phàm nói với Dương Phong, anh rất áy náy chuyện hôm nay. Sau khi trò chuyện vài câu với Dương Phong, Diệp Phàm liền gọi điện thoại cho Triệu Vũ và Hàn Lôi. Bảo hai người họ sắp xếp lại các biện pháp bảo vệ hai bố con Dương Phong và Dương Khiết Như. Đúng lúc hôm nay là ngày mà lần trước anh giao hẹn với nhà họ Trương là sẽ đến nhà họ. Vì thế, buổi sáng sau khi sắp xếp vấn đề an toàn cho hai bố con Dương Phong và Dương Khiết Như, Diệp Phàm liền cùng Triệu Vũ lái xe đến nhà họ Trương. Mặc dù thế lực nhà họ Trương trong tám dòng họ lớn của Tương Nam không phải lớn lắm, nhưng đối với gia tộc bình thường khác thì cũng là nhân vật có tiếng tăm. Đặc biệt là sau khi nhà họ Dương ở Tinh Thành bị sát hại cả nhà. Mặc dù bề ngoài nhà họ Trương không chiếm được nhiều của cải của nhà họ Dương ở Tinh Thành, nhưng nhà họ Trương lại có được sự giúp đỡ của thế lực thần bí, khiến nhà họ Trương có sự phát triển lớn mạnh trong hai năm gần đây. Chẳng mấy chốc Diệp Phàm và Triệu Vũ đã đến nhà họ Trương. Vừa đến cổng nhà họ Trương, Diệp Phàm đã cảm nhận được không khí lạnh lẽo điều hiu. Rất rõ ràng, nhà họ Trương đã sớm chuẩn bị cuộc mai phục để đối phó với Diệp Phàm. Cách Trương,